Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 455, đối chiến cắt thuyền người. Uy, Sauron vẫn nằm ở bão táp trong phạm vi Luffy đám người. Cưỡi hải đoàn tàu, cực nhanh đi ở trên quỹ đạo, không có truy thượng hải đoàn tàu, lại đuổi kịp hai tiết biến mất thùng xe. Đứng ở hải đoàn tàu thùng xe trên, Luffy hướng phía trước, gần đụng vào Sauron thầm nghĩ. Sauron, vướng bận, chém, xoay người lại nhìn Luffy. Sauron dừng một chút, nhẹ giọng nói, ồ, nhìn như tùy ý trả lời. Để lúc đầu sẽ có truyền đến kích động thời khắc Berry đám người. Kém chút bị hoảng sợ té nằm trên mặt đất, không có để ý những người này. Sauron vô cùng bình tĩnh hướng phía hải đoàn tàu đằng trước đi tới. Vô cùng bình tĩnh chú đứng ở nơi đó. Hai tay giữ tại trên chuôi kiếm. Hai chân hơi cong đứng ở nơi đó. Một không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được khí thế. Từ Sauron trên người tràn tới. Ngô gia trong loạn thế. Tự nhiên chảm phá trần thế. Hai tay nắm thật chặt đứng ở trên chuôi kiếm. Sauron toàn thân căng thẳng đứng lên. Lực lượng toàn thân tụ tập trên cánh tay. Ánh mắt đối mặt đến gần lưỡng khoang xe lửa. Nhị đao lưu ở cùng chém. Nhanh. Một chữ chính là nhanh. Sắp tới một loại cực hạn. Vừa trên mọi người trực giác được trước mắt hào quang lóe lên. Lưỡng khoang xe lửa cũng đã chia làm hai nửa. Trong nháy mắt, thế giới phảng phất ngừng lại chuyển động. Trên mặt mọi người lộ ra thật sâu kinh ngạc. Đồng thời còn muốn tiếng kinh hô. Một phần vì hai bên trong buồng xe. Bên trong hải quân cùng chính phủ công nhân. Vô cùng may mắn đứng ở thùng xe hai bên. Cũng không có người đứng ở chính giữa. Lúc này, bọn họ cũng không khỏi thật sâu dựa vào đứng ở thùng xe hai bên. Trên mặt liền đã không phải là kinh ngạc, mà là sợ hãi. Đối trước mắt một màn sợ hãi. Cộc, song kiếm vào vỏ, hải đoàn tàu nhanh lái đi. Bị chém đứt lưỡng khoang xe lửa trùng điệp té rớt trên mặt biển. Vẩy ra bắt đầu vô số bọt sóng. Lướt qua thùng xe. Luffy vững vàng về tới trần xe, khuôn mặt hiện lên vẻ may mắn. Ha ha, còn thiếu một chút, sẽ bị chém trúng, thực sự là quá may mắn. Thu hồi gắt gao nhìn kỹ, đứng ở đằng trước, đón mãnh liệt gió thổi trên biển. Trầm mặc không nói sau rông, Frankie một nhà thành viên, buồn bực xoay người, hướng phía Luffy hô. Ta nói các ngươi muốn làm loại này sự tình, trước hết chào hỏi. Đừng lộng làm bọn chúng ta đây nhất kinh nhất xạ. Ai biết hắn thật có thể chém đứt. Nghiêng đầu, Luffy không hiểu nói. Nếu là không chém đứt lời nói, chúng ta đây không phải đụng vào. Quá mạnh mẽ. Phía sau hộp đầu tỉ muội, chăm miệng một lời thở dài nói. Cái này còn không đúng trong bọn họ mạnh nhất sao? Người thật lợi hại. Phía sau Frankie một nhà một tên trong đó thành viên, mở miệng tán dương. Hải đoàn tàu tiếp tục hành xử, theo càng ngày càng rời nước sôi chi đô, ngoài khơi từng bước bắt đầu bình tĩnh, sóng biển vẫn đang lan lộn, nhưng đã không có lúc trước cao như vậy, đột nhiên thoáng bình tĩnh trên mặt biển, hơn 500 thước thi thể, phiêu phù ở trên mặt biển, san bằng sắp hàng ở hải liệt bên cạnh xe, còn dính nhiễm ôn nhiệt huyết dịch huyết nhục, cả mảnh nhỏ hải vực đã bị nhuộm thành tiên hồng sắc. Như vậy bên cạnh lớn thi thể, ngoại trừ hải quái các loại, trong đại dương lại có động vật gì có to lớn như vậy hình thể. Lên tiếng ngăn lại phía sau, ồn ào mọi người, chớ ồn ào, vẫn chưa hết đâu. Vươn tay, một bà cởi xuống trên cánh tay phải khăn đội đầu, đội ở trên đầu mặt. Cái này đã bày tỏ, sau rông nhận chân, muốn ra tay toàn lực, có thể một kích, chặt đứt toàn bộ hải quái. Có thể vung ra như này uy lực chảm kích. Trước thả tất nhất định có một cái cực mạnh kiếm khách. Thùng xe trên. Xoay người lại qua đây quan sát mọi người. Trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc và kinh ngạc. Khổng lồ như vậy hải quái. Cư nhiên bị chặt đoạn. Loại này kinh ngạc tràng diện. Đối với ở đây đại bộ phận mà nói. Còn đúng lần đầu tiên thấy. Không phải. Phải nói là lần thứ hai. Lần đầu tiên ngay mới vừa rồi Thủy Chi Đô, Disco vung ra trảm kích, chém đứt trên trăm thước cao vĩ đại tường băng. Chopper khủng hoảng nói, coi như hỏa tiễn người, cũng sẽ bị đối phương một kích chém đứt. Nhìn trên mặt biển, theo nước biển phập phồng quỹ đạo, Sauron trong thân thể tràn đầy kích động, chặt đứt tiểu tử của nó, đang ở quỹ đạo phía trước. Lúc này, lăn lộn sóng biển mặt trên, một đạo thân nhóm hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân sĩ binh, đeo một cây trường kiếm, cư nhiên đang phập phồng trên quỹ đạo nhanh chạy nhanh, hai mắt mạo lệ, kích động hô, mặc dù là gầy tay gầy chân, ta cũng muốn chứng minh cái này bất bình đẳng trong loạn thế có chính nghĩa tồn tại. Ta nhất định sẽ bảo vệ vô tội dân chúng ngày mai. Gọi hải quân sĩ binh, đột nhiên từ tiếng sóng biển bên trong, nghe được quen thuộc khí địch thanh, chính là hải đoàn tàu thanh âm, lập tức dừng bước, quay người đứng ở trên quỹ đạo mặt, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy ở sau người, một điểm tia sáng ở trong đêm đen như vậy sáng, theo thời gian đưa đầy tia sáng càng ngày càng sáng. Cái gì? Có người ở trên quỹ đạo mặt sao? Điều động trong tay ống nhòm, xem lên trước mặt đứng ở trên quỹ đạo mặt hải quân sĩ binh. Chuyện thay đổi, hoang mang hô, đó là cắt thuyền người. Nghe được bên cạnh mọi người tiếng kinh hô, Luffy trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Cắt thuyền người, đó là cái gì? Chỉ vào trên quỹ đạo mặt bóng người, Franky một nhà giải thích, nó là tổng bộ hải quân đại tá. Được xưng cắt thuyền người tê xương, có thể đem thuyền hải tặc làm tảng thịt bò mở ra nam nhân. Như vậy không thể được. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị pháo kích, chúng ta trước phải đem hắn đánh bay. Chậm đã, phía dưới Luffy đột nhiên trầm giọng hô. Người vừa rồi thấy thế nào? Giao cho Sauron, đừng nhúng tay. Nghe vậy, Franky một nhà vẫn là đình chỉ hành động. Bọn họ lúc trước cũng đã gặp qua Sauron lực lượng. Nếu như hắn cũng không có cách nào. Đừng nói bọn họ đâu. Lóe sáng ngọn đèn, chiếu xạ ở Sauron trên người. Ta chỉ nói một câu. Tránh ra. Nhưng mà, tê xương đại tá nhưng trong lòng mọc lên phẫn nộ. Nghĩ đến phía trước bộ hạ mình. Nhất định bị bọn người kia giải quyết. Tự tay rút ra trường kiếm sau lưng. Rút ra một bả không giống với còn lại cong trường kiếm. Ngược lại cùng Lâm Thiên trong tay truy phong giống nhau. Đôi bên khai nhận thẳng kiếm. Trong lòng thầm nghĩ nói. Là, vâng, đúng, Nico Robin đồng đẳng sao? Nói như vậy đó chính là trong đó tiền thưởng Hunter. Trực diện đối mặt phía trước nhanh mở hải đoàn tàu. Tê xương đại tá la lớn. Đây là đi thông đang lấy nhựa đường. Thân là tổng bộ hải quân đại tá. Ta có nghĩa vụ ngăn cản các ngươi. Cũng đem bọn ngươi chém thành hai khúc. Dùng sức rút ra bên hông trường kiếm. Sauron nói. Khó mà làm được. Mục đích của chúng ta nhưng là ở phía sau ngươi. Nhất định phải tới nơi đó. Một bà cán. Tay Trung Hòa đạo nhất văn tự. Trong lòng nghiêm túc thầm nghĩ nói. Người này rất mạnh. Là một cường đại kiếm sĩ. Nếu không. Ngay từ đầu. Sauron cũng sẽ không toàn lực ra. Đến đây đi. Tê xương đại tá quơ trong tay thẳng kiếm. Chạy nhanh ở trên quỹ đạo mặt. Trong miệng hô lớn. Ta ghét nhất cong kiếm pháp. Trực giác phi điểu. Tam đao lưu. Giyuki. Sauron trong miệng trầm thấp hô. Thân ảnh nổ bắn ra ra. Phảng phất phía sau xuất hiện một đạo lớn đại nghiêu quỷ hư ảnh. Hướng lên trước mặt hải quân phóng đi. Sương. Đại điểu gầm lên giận dữ trong tiếng. Tê xương đại tá, dùng sức vung ra một đạo đạm lam sắc thẳng tắp chạm kích sóng. Hướng phía vọt tới Sauron lướt đi. Thân thể một bên, Sauron tay trái bỗng nhiên vung ra. Trực tiếp đánh nát đối phương đạm lam sắc chạm kích sóng. Ánh mắt sắc bén, trực tiếp xem thấu đối phương động tác. Trong miệng cắn Wado Ichimonji, chặn đối phương chạm kích. Hai sông giao nhau vung ra, trực tiếp đem tê xương đại tá đánh bay ra ngoài, bắt lại cấp bách lái qua hải đoàn tàu, xoay người lại nhìn về phía sau đánh bay đại tá. Từ chiếc kia bị giải thể hải liệt trên xe, vuốt bão táp dũng khí khả ra, có thể là chúng ta cũng sẽ không ngừng đi tới. Tự tay tháo xuống trên cánh tay phải lục sắc khăn đội đầu, Người lưng đeo chính nghĩa rất trầm trọng, nhưng trên người chúng ta lưng đeo nặng hơn. Xoay người nhảy, Sauron nhảy lên đoàn tàu trần xe, ánh mắt liếc về phía trước. Bọn họ mục tiêu ở nơi nào? Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.